Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 841. Địa nguyên đan. Đương nhiên điều này không làm khó được Tùy Qua. Trong dược điển của hắn nhân sâm trăm năm nhiều vô số. Mặt khác còn có tam nguyên kinh dịch thảo phối hợp. Cuối cùng là đan thủy đan một. Đây là đồ vật mà tiên viên chân nhân chuẩn bị trong thần thảo tông luyện đan lưu. Chờ sau khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tùy Qua lấy cửu diệp huyền châm tùng, đem vài loại dược dịch tinh hoa của vài loại dược thảo mang ra, bỏ vào trong một bình ngọc thạch. Theo sau Tùy Qua phối chế, đem tam nguyên kinh dịch thảo trích vào một bình ngọc thạch, hỗn hợp chung một chỗ, vẫn chưa phát sinh ra điều gì kỳ lạ. Nhưng khi Tùy Qua đem một giọt đan thủy bỏ vào trong bình ngọc thạch, nhất thời nghe được thanh âm suy suy, giống như sản sinh ra phản ứng hóa học gì đó. Đan thủy là đồ vật thật kỳ lạ, đương nhiên phàm là tiên thiên linh thảo đều phi thường kỳ lạ. Chỗ kỳ lạ của đan thủy không chỉ vì nó có thể trở thành đan dẫn, mà là nó còn có phẩm cấp thật cao, là một loại đồ vật thật huyền diệu. Khi phối hợp cùng dược dịch đơn lẻ cũng sẽ không ngưng tụ thành đan. Nhưng khi phối hợp cùng linh thảo cùng những dược dịch linh thảo hỗn hợp chung một chỗ, nó lại giống như gặp lương tài, gặp phải tri kỷ, sẽ sản sinh phản ứng hóa học như thế. Đan thủy phiêu phù trên hỗn hợp dược chất, chậm rãi trộn lẫn, nhìn qua giống như giọt mỡ nhỏ trên nước, nhưng lại rất có linh tính. Dược dịch bắt đầu dung hợp, từ màu trắng biến thành màu xanh biếc nhàn nhạt. Sau đó tốc độ trộn lẫn càng nhanh, độ dược dịch dung hợp dần dần nhanh hơn, dần dần biến thành mượt mà, biến thành có thật thể. Khi đan thủy dần dần có chút đan hình, Tùy Qua dùng ngón tay lăng không dẫn sắt, cách không đem đan thủy từ trong bình ngọc lấy ra. Lúc này đan thủy không còn hình thái của nước như trước, mà giống như một bao con nhộng mềm mại hơi mờ, lại có chút giống đan, nhưng vẫn chỉ mới là nguyên mẫu sơ khai của đan, có thể xưng là đan phôi. Sau khi đan phôi hình thành tới một bước mấu chốt nhất, dung nhập tiên lương ngũ cốc. Bước mấu chốt này đối với người luyện đan có yêu cầu rất cao, bởi vì cần người luyện đan đồng thời đem 5 loại ngũ cốc cùng gia nhập vào trong đan phôi. Nếu thời gian bất đồng hoặc chủng loại không đúng, sẽ không thể phối chế ra địa nguyên đan chân chính. Cho nên tới thời gian luyện chế đan dược, yêu cầu người luyện đan phải nắm vững chân khí lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa thủ pháp cực kỳ tinh diệu, không thể sinh ra nửa điểm lệch lạc. Nếu không sẽ thành phế đan, chính là hành vi phung phí của trời. Nguyên bản luyện chế loại đan dược này phải chờ sau khi tiến vào âm dương cảnh là thích hợp nhất. Bởi vì sau âm dương cảnh, cương khí cương nhu toàn thân hòa hợp, thu phóng tự nhiên, giống như là có linh tính. Nhưng tuy rằng Tùy Qua chưa đột phá âm dương cảnh, nhưng bởi vì một hệ cương khí trong cơ thể vô cùng tinh thuần, thật sự có thể thu phát tự nhiên. Hơn nữa thiên biến chóc trùng thủ của hắn vô cùng tinh diệu, muốn cùng một thời gian dung nhập 5 loại ngũ cốc vào đan phôi cũng là chuyện thật dễ dàng. Suy suy suy suy suy, cơ hồ không hề phân biệt trước sau, 5 hạt ngũ cốc bị Tùy Qua bắn vào trong đan phôi. Trong phút chốc hạt ngũ cốc rơi vào đan phôi, tuôn ra một tiếng nổ vang, khiến Tùy Qua chấn kinh, còn tưởng rằng luyện đan thất bại. Nhưng trong tiếng nổ vang, trong đan phôi đột nhiên phụt ra một đoàn kim quang chói mắt. Kim quang bắn ra khỏi mật thất, đem cả gian phòng chiếu sáng. Hơn nữa từ trong kim quang mơ hồ có thể chứng kiến ảnh tử. Đó là một gốc cây cực kỳ cao lớn, mơ hồ như hình ảnh của ngũ cốc thần thụ. Chỉ nháy mắt kim quang thu liếm, sau đó trong mật thất tràn ra hương vị của đan khí xúc tích thành. Trong lòng Tùy Qua vui vẻ, giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi có tiếng nổ, sau đó kim quang hiện ra. Đan dược đều cũng có linh tính, hơn nữa đan dược cấp bậc càng cao thì linh tính càng cao, thậm chí có thể sản sinh ra dược linh. Cho nên đan dược tốt xuất lô đều sẽ xuất hiện tình huống trời sinh dị tượng. Thậm chí có chút đan dược nghịch thiên xuất lô còn gợi ra thiên kiếp. Nhưng Tùy Qua thật không nghĩ tới lần đầu tiên hắn luyện chế địa nguyên đan lại xuất hiện loại dị tượng này. Tuy rằng dị tượng không tính là kinh người, nhưng chứng minh dược lực không tầm thường. Xem ra đan dược cũng không thể thường xuyên đưa cho tiểu ngân trùng sử dụng. Tùy Qua đang định tiếp tục luyện chế, lúc này phải đảo thần niệm quen thuộc lướt tới. Xem ra dị tượng vừa rồi đã làm kinh động nhóm người Ngưu Duyên Tranh. Tùy Qua bất đắc dĩ đành rời khỏi mật thất, gặp nhóm người Ngưu Duyên Tranh giải thích nguyên nhân. Tùy tiên sinh thật sự là lợi hại. Lần đầu tiên thử luyện đan lại có thể sinh ra dị tượng như thế. Tống Văn Hiên là người đầu tiên đứng ra nịnh nọt. Vẻ mặt nhóm người Ngưu Duyên Tranh cũng kinh dị, hơn nữa càng cảm thấy Tùy Qua thật bí hiểm. Đan dược có gì tượng chăng nữa cũng chỉ cho chúng ta sử dụng. Tùy Qua nói, đợi sau khi ta luyện thành càng nhiều đan dược, tự nhiên không thể thiếu phần của các ngươi. Đúng rồi, bên phường hội có động tĩnh gì không? Đúng như sở liệu của Tùy tiên sinh, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Côn đáp, xem ra đám người của phường hội căn bản chỉ là đạo quân ô hợp, phía trước chúng ta thật sự xem bọn hắn quá cao, cũng không thể quá khinh địch. Tùy Qua nói, bọn hắn chỉ vì có điều băn khoăn mà thôi. Cảnh giới tu vi tới tình trạng như chúng ta, lại có mấy người nguyện ý dễ dàng liều mạng rơi vào cuộc diện thân tử đạo tiêu đây. Tùy tiên sinh nói có đạo lý, Ngưu Duyên Tranh nói, nhưng nếu đám người kia không dám đánh vào, vì sao không chịu rời đi đây? Có người đứng sau lưng bọn hắn làm giám quân, bọn hắn muốn tán cũng không được. Tùy Qua đáp, a, Ngưu Duyên Tranh không hiểu ra sao. Tóm lại các ngươi dựa theo lời phân phó của ta đi làm là được. Tùy Qua nói, cũng không thể xác định có thể kinh sợ những người của phường hội được bao lâu. Nhưng đợi sau khi hắn trùng kích âm dương cảnh thành công, không biết nhóm người phường hội làm sao lựa chọn. Nói vậy nhất định sẽ rất thú vị. Sau khi trở lại mật thất, Tùy Qua tiếp tục luyện chế địa nguyên đan. Nhắc tới thật sự kỳ quái, những lô địa nguyên đan sau đó tuy rằng vẫn rất hoàn mỹ, nhưng không còn tiếp tục xuất hiện dị tượng. Đương nhiên đây là chuyện rất bình thường, bởi vì địa nguyên đan cũng không tính là đan dược quá cao, cho nên chủ yếu sẽ không xuất hiện dị tượng. Ngược lại lô đầu tiên xuất hiện dị tượng mới khiến cho Tùy Qua kinh ngạc mà thôi. Lúc này Tùy Qua đem địa nguyên đan luyện ra so sánh một phen. Ngoại hình tuy giống nhau, đều tròn tròn nhuận nhuận, màu vàng nhạt, giản dị tự nhiên như bùn đất. Nhưng nhìn kỹ có thể chứng kiến trong địa nguyên đan hơi mờ có quang hoa thản nhiên lưu chuyển. Đó chính là tinh khí ngũ cốc dựng dục bên trong. Mặt khác chính là đan văn. Đây cũng là sự khác biệt duy nhất giữa hai lô đan. Chương 842 Hiến tế tân biến hóa. Đan văn không phải do tu luyện giả khắc lên, mà là khi đan dược sinh ra tự nhiên sản sinh, chủ yếu xuất hiện ở trên lớp ngoài của đan dược, nhưng lại không nằm ở bên ngoài mà là lớp bên trong. Đan văn thật giản dị, hơn nữa lờ mờ có đồ án như ngũ cốc, mà viên địa nguyên đan luyện chế ra đầu tiên, đan văn lại là một gốc ngũ cốc thần thụ thu nhỏ. Nhưng đan văn chính là đan văn, chỉ giống mà thôi. Trên thực tế cũng như phù văn, chỉ khi nào nối liền mới giống đồ án một gốc cây. Trên đời luôn có một chút chuyện thần kỳ, lại vô cùng huyền diệu khó thể giải thích. Chính bởi vì việc này mới làm người ta sợ hãi than thở. Tùy Qua không biết viên địa nguyên đan này có gì bất đồng với những đan dược khác, nhưng có một điều có thể khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng viên đan dược này. Tuy rằng sử dụng sẽ biết nó có gì bất đồng với những đan dược khác, viên đan dược đầu tiên luôn sẽ cẩn thận, mà sau khi luyện chế ngày càng nhiều, hiệu suất ngày càng cao, sản lượng cũng tùy theo tăng lên. Quen tay hay việc, về sau Tùy Qua đã có thể đồng thời luyện chế 5 viên đan. Nhưng chỉ 5 viên mà thôi, bởi vì quá trình luyện chế phức tạp hơn tinh nguyên đan. Hơn nữa nếu chỉ đơn thuần theo đuổi việc số lượng, tạo thành lãng phí tài liệu thật sự không tốt lắm. Bởi vì tình thế bên ngoài có chút khẩn trương, tuy rằng Tùy Qua thật muốn luyện chế thêm càng nhiều, nhưng ở loại tình trạng này vẫn nên tranh thủ đột phá cảnh giới trước mới tốt hơn. tinh thần lực của Tùy Qua lại tiến vào Hồng Mông Thạch. Tâm niệm vừa động liền đem hồn phách Huyền Cốt Lão Ma di chuyển tới trước mặt hắn. Huyền Cốt Lão Ma nhìn thấy Tùy Qua, không ngờ vẫn còn dữ tợn. Tiểu súc sinh, ta rơi xuống trong tay ngươi, xem như bản thân xui xẻo. Nhưng nếu ta có thể chuyển kiếp khác sống lại, nhất định sẽ đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Ngươi muốn chuyển kiếp sống lại? Tùy Qua cười lạnh nói, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ siêu sinh. Tiểu súc sinh, ngươi muốn xử trí như thế nào đến đây đi. Huyền Cốt Lão Ma vẫn cãi bướng. Cãi bướng thật sao? Tùy Qua cười lạnh nói, yên tâm, ta có biện pháp cho ngươi cầu xin tha thứ. Có chiêu thức gì, ngươi cứ sử dụng đi. Huyền Cốt Lão Ma hừ lạnh nói, vốn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng ta xem ngươi cãi bướng như vậy, xem ra nên cho ngươi thả lỏng một chút mới được. Tiểu súc sinh, bản tôn nếu hừ một tiếng, sẽ không là ma đầu. Ba ba ba ba, Hồng Mông tử khí như biến thành roi dài, hung hăng quật lên hồn phách của Huyền Cốt Lão Ma, tựa hồ muốn đánh tán hồn phách của hắn, nhưng sẽ không thật sự tản ra. Đây chỉ là thủ đoạn tra tấn của Tùy Qua mà thôi. Tiểu súc sinh, ngươi đừng hòng để ta cầu xin tha thứ. Huyền Cốt Lão Ma nói, bản tôn là cao nhất, ngươi đừng hòng để ta cầu xin tha thơ một ngươi cứ tra tấn ta như vậy sao? Tiếp tục đi, ta xem ngươi có thể tra tấn ta bao lâu. Ách, sự kiên nhẫn của ta rất nhiều. Tùy Qua bình tĩnh nói, ta biết ngươi thật cứng rắn, quả nhiên là lão ma thật sự là già vẫn cương mãnh. Nhưng điều này cũng không đại biểu ngươi bị quật mà vẫn không cảm thấy đau. Ngươi bị đánh còn gánh vác được, chẳng lẽ ta đánh người cũng không thể kiên trì. Cũng tốt, ngươi tiếp tục kiên trì đi, như vậy ta có thể tiếp tục tra tấn ngươi thời gian càng dài. Huyền Cốt Lão Ma nghe xong lý luận của Tùy Qua, nhất cảm giác thật ủ rũ. Ngay lúc Huyền Cốt Lão Ma lâm vào buồn bực, Tùy Qua lại nói, lão ma, ngươi đã thích thủ ngược, vậy ngươi cứ tiếp tục đi. Dù sao cho dù là hiến tế, ngươi cũng còn là một người. Tốt lắm, ngươi tiếp tục hưởng thụ. Sau khi nói xong, ý niệm trong lòng Tùy Qua vừa động, Huyền Cốt Lão Ma đã bị Hồng Mông tử khí rời đến tận sâu trong không gian. Hiện tại Hồng Mông thạch đã là bổn mạng pháp bảo của Tùy Qua, muốn tra tấn Lão Ma chỉ dùng ý niệm thì làm được. Cho nên Tùy Qua có rất nhiều biện pháp thu thập Lão Ma kia. Nhưng trước mắt quan trọng là tăng lên tu vi. Tùy Qua vốn muốn hỏi về chuyện Xà Ưng Cốc, nhưng nhìn dáng vẻ Lão Ma làm cho hắn cũng lười lãng phí thời gian. Dù sao bảo tàng cũng sẽ không mọc chân chạy mất. Huyền Cốt Lão Ma cứng rắn, nhưng không biết Bạch Lang Nhân Ma lại như thế nào. Ý niệm vừa động, Bạch Lang Nhân Ma đã bị rời tới trước mặt Tùy Qua. Khác với Huyền Cốt Lão Ma, Bạch Lang Nhân Ma lại có vẻ thật lý trí, vẫn duy trì giọng điệu mặt người dạ thú, nói, vị tiên sinh này, kỳ thật ta thật thích cùng nhân loại giao tiếp. Bởi vì nhân loại là động vật tự nhận lý trí, thích dùng đủ loại lời ít đến cân nhắc hết thảy. Tùy Qua lười nói rông dài với hắn, chỉ hung hăng quất roi. Bị quất một trận, Bạch Lang Nhân Ma liền tháo xuống mặt nạ giả tạo, dùng ngữ khí dữ tợn nói, nhân loại hèn mọn, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên là lợi dụng ngươi. Tùy Qua lạnh lùng nói, lợi dụng ta? Bạch Lang Nhân Ma nói, phải, ta còn có giá trị lợi dụng, ta có thể nói cho ngươi biết rất nhiều bí mật. Ta không có hứng thú đối với bí mật của ngươi. Tùy Qua ngắt lời hắn, cặn bã như ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi mau chóng biến mất, hồn phi phách tán. Nhưng ta đương nhiên hy vọng ở thời điểm ngươi biến mất, còn có thể sáng tạo một chút giá trị. Mà giá trị duy nhất của ngươi, chính là dùng để hiến tế. Hiến tế? Bạch Lang Nhân Ma tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng lại có chút kinh nghi. Ngươi là đạo sĩ nhân loại, ngươi làm sao có thể biết hiến tế? Cho dù ngươi từ trong miệng tâm ma chúng ta biết được, ngươi cũng không thể đem ta lấy đi hiến tế. Ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Tùy Qua lười cùng hắn giải thích, tinh thần lực quay về thân thể, sau đó đem hồn phách của Bạch Lang Nhân Ma dùng Hồng Mông tử khí trói lên, bắt đầu thi triển thôn ma tâm pháp. Người trong nghề vừa ra tay liền biết là hành ra hay không. Thôn ma tâm pháp vừa mở ra, Bạch Lang nhân ma nhất thời cảm thấy không ổn, kinh hô: điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là một nhân loại hèn mọn, ngươi không có khả năng hiến tế thành công. Tiếc nuối chính là ta đã thành công quá nhiều lần. Tùy qua lạnh lùng nói, không tiếp tục để ý tới hắn, chỉ chuyên tâm thi triển thôn ma tâm pháp, bắt đầu chậm rãi đem hồn phách của Bạch Lang nhân ma xé thành mảnh nhỏ. Ngươi buông tha ta, ta cho ngươi biết rất nhiều bí mật, sau này ta có thể trở thành nô lệ của ngươi cho ngươi sử dụng. Buông tha ta, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt ngươi không tưởng được. Nhân loại hèn mọn chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi, ngươi không chết tử tế được. Súc sinh, vốn là cầu xin, sau đó là uy hiếp, nguyền rủa. Bạch Lang nhân ma dùng hết thảy từ ngữ đến giữ mạng nhưng đều vô dụng. Bởi vì tùy qua đã quyết tâm dùng hồn phách của hắn đi hiến tế. Bị thôn ma tâm pháp ăn mòn, hồn phách Bạch Lang nhân ma dần dần tan rã, sau đó hóa thành tinh thần lực tinh thuần nhất. Chương 843 Thiên tài yêu nghiệt. Loại cảm giác hồn phách bị xé rách nghiền nát thật sự không tưởng tượng được. Bởi vì tùy qua nghe được thanh âm tiếng kêu thảm thiết nguyền rủa của Bạch Lang nhân ma vang vọng không dứt, nhưng chỉ là vô dụng. Tùy qua chậm rãi vận chuyển tâm pháp, thẳng tới khi hồn phách đã toàn bộ nghiền nát, tiến hóa, sau đó bị thánh tổ thần bí cắn nuốt. Nhưng sau khi cắn nuốt xong, tùy qua lại không cảm nhận được có mảnh nhỏ pháp tắc truyền đến. Biến cố bất thình lình làm tùy qua vô cùng giật mình, thậm chí có một chút thất kinh. Thật vất vả lấy được hồn phách của Bạch Lang nhân ma, nếu như không chiếm được mảnh nhỏ pháp tắc, đây không phải thiệt thòi lớn hay sao? Ý nghĩ này vừa sản sinh, đột nhiên tùy qua cảm giác được ở trung ương tinh thần độ do tinh thần lực hình thành có một đoàn hấp lực dường gì giống như muốn đem tinh thần lực của tùy qua cắn nuốt đi vào. Mẹ nó, hiến tế không chiếm được mảnh nhỏ pháp tắc còn bị cắn lại sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ thánh tổ chết tiệt kia đã phát hiện? Ý niệm vừa chuyển nhanh trong lòng tùy qua, giao tiếp cùng tâm ma lão tổ này hắn cũng không dám có chút lòng khinh thị. Tuy rằng trước đó tùy qua cùng Đường Vũ Khuê thành công lấy được một ít mảnh nhỏ pháp tắc từ chỗ thánh tổ, nhưng hoạt động trộm cướp như vậy tựa hồ khiến tùy qua có chút lo sợ bất an. Hiện tại xảy ra ngoài ý muốn làm cho hắn cảm thấy không ổn. Hơn nữa theo tình huống trước mắt, thánh tổ đem tinh thần lực của Bạch Lang nhân ma cắn nuốt xong, còn muốn cắn trả tinh thần lực của tùy qua, không trả lại mảnh nhỏ pháp tắc cho hắn. Đây không phải muốn lấy lại cả tiền lời hay sao? Tựa hồ chứng minh suy đoán của hắn. Hấp lực càng lúc càng lớn, tinh thần lực hóa thành tinh thần đồ của hắn cũng bắt đầu tan rã, bị lôi kéo. Một bộ phận tinh thần lực của tùy qua tựa hồ cũng bị hút vào bên trong. Đây là muốn làm cho hắn mất hết cả vốn. Chẳng lẽ phải dừng lại vận chuyển thôn ma tâm pháp? Dừng lại sao? Một khi dừng lại vận chuyển thôn ma tâm pháp, tinh thần lực của tùy qua sẽ không có việc gì, nhưng sẽ uổng phí hồn phách Bạch Lang nhân ma đã hiến tế ra ngoài. Tùy qua không tiếp thụ được. Mẹ nó, thật quá khi dễ người. Nhưng tùy qua cũng không tùy tiện chống cự cố hấp lực kia, không chấm dứt việc vận chuyển thôn ma tâm pháp, mà là đem hai tâm ma bình thường khác phóng ra, nhanh chóng dùng thôn ma tâm pháp nghiền nát, trực tiếp hiến tế. Mặc dù thánh tổ kia cần nuốt càng nhiều tinh thần lực, tùy qua cũng sẽ không đem tinh thần lực của mình giao ra cho nó. Dù sao trong tay tùy qua có không ít tâm ma bình thường, cứ giao cho nó tiếp tục cắn nuốt. Hành vi hiện tại của tùy qua chính là dân cờ bạc. Hắn đánh đổ tâm ma thánh tổ có thật sự đã phát hiện thủ đoạn của hắn hay không? Nghĩ đến đây, tùy qua cho rằng vị thánh tổ kia có tu vi cảnh giới thật sự quá cao. Tồn tại như vậy hẳn không có khả năng đem lực chú ý đặt lên một nhân vật nhỏ như mình, cho nên cũng không cần phải đặc biệt đối phó mình. Hơn nữa nếu thánh tổ thật muốn đối phó hắn, cũng không dùng loại phương thức bình thản như vậy. Đối phương vừa ra tay, chỉ sợ có thể trực tiếp nhiếp đi hồn phách của tùy qua. Tuyệt đối không cần dùng phương thức này. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho hiến tế không thành công đây? Đây là vấn đề. Cho nên tùy qua không lập tức chấm dứt vận chuyển thôn ma tâm pháp, mà đem hai đầu tâm ma bình thường ném ra hiến tế. Nhưng hai đầu tâm ma rất nhanh cũng bị cắn nuốt hoàn toàn. Vì thế tùy qua tiếp tục ném thêm hai đầu. Sau đó lại là hai. Tiếp tục thêm hai. Khi 16 đầu tâm ma bị ném vào hiến tế, tình huống rốt cuộc phát sinh biến hóa. Cỗ hấp lực tận sâu trong hắc ám rốt cuộc biến mất. Hơn nữa tùy qua còn chiếm được mảnh nhỏ pháp tắc. Tùy qua thở ra một hơi nhẹ nhõm, đã xong vận chuyển thôn ma tâm pháp. Thành công. Mở to mắt tùy qua tự nhủ nói. Nhớ tới tình huống phát sinh phía trước, hắn không khỏi cảm thấy có chút hung hiểm. Nhưng lúc này không phải thời gian tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng. Tinh thần lực của tùy qua quay về hồng mông thạch, lấy ra mảnh nhỏ pháp tắc bên trong. Trong mảnh nhỏ pháp tắc này có tai họa ngầm tồn tại, nhưng ngược lại làm tùy qua yên tâm hơn một ít. Nếu mảnh nhỏ pháp tắc đã không còn tai họa ngầm, vậy ý nghĩa hắn đã bị thánh tổ phát hiện. Như vậy chuyện giao dịch hiến tế ngày sau chỉ sợ sẽ không dễ làm. Một bên dùng mặt yểm liên tiến hóa mảnh nhỏ pháp tắc, tùy qua vừa suy nghĩ quá trình hiến tế vừa rồi. Ngay từ đầu tùy qua sở dĩ có chút bối rối, vì hắn nghĩ việc hiến tế đã bị thánh tổ nhận ra. Nhưng về sau ngoại trừ bị cắn nuốt tinh thần lực, vẫn chưa làm ra hành động nào khác. Tựa hồ không phải bị phát hiện vì đã làm càn. Lão đại, ngươi đã đến rồi. Làm việc thật mệt mỏi, thưởng hai viên đan dược đi. Lúc này tiểu ngân trùng từ trong linh điền chui ra đòi hỏi đan dược. Ngươi là ăn hàng. Tùy qua bất đắc dĩ, chỉ đành đưa cho nó hai viên tinh nguyên đan. Ai biết tiểu ngân trùng ăn xong lại vẫn chưa hài lòng. Lão đại, cho thêm nữa đi. Bằng không làm ra địa nguyên đan cao cấp hơn cho ta đi. Hiện tại ta tăng đẳng cấp, làm việc nhiều tiêu hao cũng lớn. Tùy qua vốn định không thèm để ý tới nó, nhưng linh quang chợt lóe, tựa hồ đã có đáp án nghi hoặc vừa rồi. Vì thế hắn lại ném 10 viên tinh nguyên đan cho tiểu ngân trùng để cho nó câm miệng. Nhưng lời nói vô ý thức vừa rồi của tiểu ngân trùng thật ra khiến tùy qua suy nghĩ ra một ít vấn đề. Lúc trước tình huống gặp được trong khi giao dịch hiến tế thật sự không phải do công pháp có vấn đề. Cũng không phải tâm ma thánh tổ phát hiện tùy qua giở trò mờ ám, mà là do giá cả giao dịch gia tăng. Mảnh nhỏ pháp tắc càng cao cấp, tựa hồ giá cả lại càng cao. Hiến tế đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc, tùy qua luôn lý giải như một sự giao dịch. Trên thực tế loại phương pháp lý giải này vẫn tốt. Nếu là giao dịch, song phương phải có giá cả. Mà khi giao dịch, thánh tổ có quyền định giá. Mà bên hiến tế chỉ có thể bị động thừa nhận, không có tư cách định giá. Tùy qua vốn nghĩ đến, một đầu tâm ma bình thường có thể đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc tiên thiên kỳ. Hai đầu tâm ma cũng đổi được mảnh nhỏ pháp tắc cương khí cảnh. Như vậy một đầu tâm ma cương khí cảnh hẳn có thể đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc âm dương cảnh. Nhưng loại giá cả này chỉ do tùy qua tự nghĩ ra, mà vị thánh tổ kia có tiêu chuẩn định giá hiển nhiên khác hẳn. Vị thánh tổ định ra tiêu chuẩn hiển nhiên là mảnh nhỏ pháp tắc cảnh giới càng cao, tiêu chuẩn hiến tế nhất định phải cao, số lượng cũng không thể thiếu. Cho nên muốn thay đổi mảnh nhỏ pháp tắc cương khí cảnh, dùng tâm ma bình thường cũng có thể đổi lấy. Đây xem như một loại cổ vũ của tâm ma cấp cao lần đầu đoạt xá thành công. Nhưng nếu ngươi đã thành người tu hành cương khí cảnh, còn muốn dùng tâm ma bình thường hiến tế đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc âm dương cảnh, hiển nhiên thánh tổ sẽ không chấp nhận. Bởi vì thánh tổ cho rằng người hiến tế không có thành ý sẽ bị khinh bỉ. Chương 844 Thanh thế kinh người. Một mẹ nó, thánh tổ này thật sự là gian trá. Quả thật là hố cha. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, tùy qua không nhìn được cảm thán một tiếng. Giao dịch hiến tế hoặc nhìn tựa hồ thật công bình, nhưng tự mình thể nghiệm qua mới biết được bên trong có thật nhiều bịp bợm cùng cảm bẫy. Quả nhiên là hố cha, bụng đen. Càng nghĩ ngợi vấn đề bên trong, tùy qua càng cảm thấy thánh tổ thật sự là bí hiểm. Vốn đã động tay chân trong mảnh nhỏ pháp tắc, lưu lại chuẩn bị về sau. Sau đó lại lưu cảm bẫy trong giao dịch hiến tế. Dù người hiến tế lấy một bộ phận tinh thần lực của mình đi hiến tế, Một khi bị thánh tổ lấy được, đối với người hiến tế hiển nhiên sẽ tai hại. Lúc này có tiếng vang truyền tới. Tinh thần lực của tùy qua đi qua, nhất thời phát hiện mảnh nhỏ pháp tắc âm dương cảnh đã bị tẩy rửa sạch sẽ. Thần niệm vừa động, mảnh nhỏ pháp tắc đã đi tới trước mặt tùy qua. Xác nhận không còn vấn đề, tùy qua sát nhập vào trong tinh thần thế giới của chính mình. Tinh thần lực quay về trong thân thể. Hắn đang dự tính dùng địa nguyên đan trùng kích âm dương cảnh. Lúc này ảnh phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh tùy qua. Chủ nhân, người của phường hội bắt đầu có dị động. Có dị động sao? Tùy qua thoáng kinh ngạc. Đám gia hỏa kia chẳng lẽ còn không sợ chết? Bọn hắn sợ chết mới có dị động. Ảnh phong nói, ta nghe được một người tu hành trúc cơ kỳ nói, hình như họ bị một người tên Ngô Kế Đô uy hiếp nên phải tiến mà không thể lui. Ngô Kế Đô, nguyên lai là hắn. Tùy qua không khỏi nhíu mày. Hắn từng nghe Tang Thiên nhắc tới người này, là người phát ngôn cho các nguyên lão phường hội ở trong thế tục. Tu vi hẳn là ở âm dương cảnh đỉnh phong, chỉ sợ còn lợi hại hơn Huyền Cốt lão ma một bậc. Lúc này những thủ đoạn của phường hội xuất ra, vô luận là đại quân chinh phạt thủ tiêu tùy qua hay tùy qua thủ tiêu bọn hắn, đối với nguyên lão phường hội mà nói không có tổn thất gì lớn, ngược lại còn đạt được mục đích. Biết rõ nội tình của tùy qua, chuẩn xác mà nói bọn hắn muốn biết chỗ dựa vững chắc của hắn là như thế nào. Ngô Kế Đô, ngươi muốn biết chỗ dựa sau lưng ta, ta không cho ngươi như nguyện. Tùy qua cười lạnh nói. Lúc này tùy qua đi ra mật thất, tính toán lập tức trùng kích âm dương cảnh. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng ngự kiếm mà đến, là Tống Văn Hiên cùng Hàn Côn. Tuy rằng hình tượng hai người biến hóa, nhưng vẻ mặt thật ác liệt. Tống Văn Hiên nói, tùy tiên sinh, phường hội đã có hành động, Tống gia đã tới thời điểm sinh tử tồn vong, xin tùy tiên sinh chỉ thị nên ứng phó như thế nào. Tùy qua có vẻ gì thường chấn định, nói, nếu gương khí cảnh đã không chấn nhiếp nổi bọn hắn, vậy ta sẽ đề thăng một tầng cảnh giới, làm cho bọn hắn nghĩ kỹ. Hai người Hàn Côn đồng thời ngạc nhiên, đều bị chấn kinh. Lại đề thăng một cảnh giới, chỉ cách một ngày, lại muốn tiến vào cảnh giới kế tiếp. Đây là thiên tài hay là yêu nghiệt? Hoàng hôn nhuộm đỏ cuối chân trời, nhìn qua như nhuộm đầy máu tươi. Khắp bốn phía Minh Kiếm Sơn, một mảnh khí thế túc sát tiêu điều. Nhưng phàm là người tu hành ngoài cảnh giới tiên thiên kỳ đều cảm nhận được linh khí ba động khắp bốn phía vô cùng dị thường. Thiên địa linh khí dao động khác thường, tất nhiên có chuyện trọng đại phát sinh. Hơn nữa cố khí thế túc sát tiêu điều, làm người ta cảm giác được một cuộc đại chiến tựa hồ sắp diễn ra. Người định không bằng trời định. Cũng không phải kế hoán binh của tùy qua không dùng được, mà cũng không phải diễn tập quân sự không có lực uy hiếp, mà là binh tôm tướng cua của phường hội gặp tình cảnh cũng không lạc quan. Cùng lúc chứng kiến người của tùy qua thực lực không kém, bọn hắn không muốn đi liều mạng. Một mặt khác lại bị Ngô Kế Đô ở sau lưng giám thị, bức bách bọn hắn phải xông lên. Tiến lui khó khăn, cuộc diện đích xác không thoải mái. Mà khi Ngô Kế Đô phát hiện nguyên bản đại chiến thảo phạt nên diễn ra ngày hôm qua luôn kéo dài cho tới hôm nay, hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ. Vì thế cho người truyền mệnh lệnh cho binh tôm tướng cua, ai dám không chinh phạt Tống gia, Ngô Kế Đô đích thân đồng thủ chinh phạt ai. Biểu hiện của Ngô Kế Đô phi thường cường thế, so với bất kỳ thời điểm nào cũng ngang ngược. Bởi vì lúc này hắn kim đan đại thành, thực lực bạo tăng. Hơn nữa trong tay còn có linh khí hắc ngục vương đỉnh, lực lượng tăng nhiều, khí thế mười phần. Vương bá khí dĩ nhiên bộc phát ra. Bất kể như thế nào, dưới mệnh lệnh của Ngô Kế Đô, những tu hành thế gia đáng thương tự nhiên không có can đảm chống lệnh. Vì vậy chín người tu hành cương khí cảnh sau khi thương nghị, rốt cuộc quyết định hướng Minh Kiếm Sơn chậm rãi xuất phát. Đúng vậy, chậm rãi xuất phát. Bởi vì không người nào nguyện ý là người đầu tiên xông lên trước, nhất là khi biết trong Minh Kiếm Sơn không thiếu người tu hành cương khí cảnh. Súng bắn chim đầu đàn, người tu hành xung phong, trừ phi có được lực lượng ưu thế tuyệt đối, nếu không mà nói xông lên trước giả vờ giả vịt, tuyệt đối sẽ tử vong rất lớn. Cho nên mặc dù có hơn 40 người ngự kiếm phi hành đi tới Minh Kiếm Sơn, nhưng tốc độ phi hành so với tốc độ đi bộ của cao thủ tiên thiên kỳ bên dưới cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Mà tiên thiên kỳ bên dưới đi đường cũng không nhanh hơn người bình thường bao nhiêu. Tạo thành cục diện như vậy, nhắc tới cũng thật sự buồn cười. Nhưng vô luận chậm chạp thế nào, khoảng cách nơi này đến Minh Kiếm Sơn cũng chỉ 100 cây số. Người tu hành có ánh mắt tốt cơ hồ đã thấy rõ hình dáng của Minh Kiếm Sơn. Ai trời chiều như máu, không biết hôm nay có bao nhiêu người sẽ rơi xuống. Lúc này một người ngự kiếm phi hành trong đại quân chinh phạt nhìn lên hoàng hôn buông xuống, phát ra một tiếng than thở. Lời của Tô Đạo Hữu thật đúng a. Một người khác tiếp lời nói: không thể tưởng được chúng ta tu hành 100 năm, kết quả còn không tự tại bằng một người phàm, bị người dùng làm thương khiến, thật sự là không cam lòng a. Người nói chuyện là Tả Long Cung. Hắn đã nghẹn một bụng cơn tức. Nếu không phải kiêng kỵ Ngưu Kế Đô mạnh mẽ, chỉ sợ hắn là người đầu tiên thoát ly đại quân chinh phạt. Tạ đạo hữu, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lâm Lật nói: hiện giờ chúng ta đã trở thành thịt trên thớt, mặc người chém giết. Nếu không nghe Ngưu công tử, chỉ sợ gặp họa diệt tộc. Ai, lúc trước ngươi cùng Tô đạo hữu nói rất đúng, chúng ta thật sự hoàn toàn bị người xem thành quân cờ. Ngươi rốt cuộc đã hiểu được rồi. Tả Long Cung căm hận nói: người này lòng muông dạ thú, không nghĩ tới mấy năm nay chúng ta nộp phụng dưỡng cho phường hội, thu thập tin tức, lại rơi vào kết cục như vậy, thật làm người thất vọng đau khổ. Vài vị đạo hữu, việc đã đến nước này, không cần nói thêm đi, miễn cho những lời này rơi vào trong tai người có tâm. Phương dám lên tiếng: xem tình hình hiện nay, sẽ có một cuộc chiến ác liệt. Tới Minh Kiếm Sơn, các vị đạo hữu toàn lực ra tay, chiếu ứng lẫn nhau. Những chuyện còn lại phải xem cửa ải này có qua được không. Chương 845 Thanh thế kinh người 2. Đúng vậy, toàn lực ra tay, chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Lật gật đầu đáp. 7 người còn lại đều gật đầu, sau đó nhanh thêm tốc độ ngự kiếm, mà Minh Kiếm Sơn đã hiện ra xa xa. Lúc này trên đỉnh núi cao nhất Minh Kiếm Sơn: chủ nhân, bọn hắn đến đây. Ảnh phong hóa thành kim quang bắn tới, lơ lửng trước mặt Tùy Qua hội báo tin tức. Đến đây sao? Tốt lắm, thật muốn xem diễn cảm của bọn hắn như thế nào. Tùy Qua cười lạnh nói, sau đó nhìn nhóm người Ngưu Duyên Tranh: các ngươi đi lên trên giúp ta hộ pháp, đợi ta lập tức trùng kích âm dương cảnh, xem bọn hắn còn dám tới đây tấn công sao. Nhóm người Ngưu Duyên Tranh ợt tiếng, đều tự ngự kiếm bay lên không. Tùy Qua một mình đứng trên đỉnh núi, tắm rửa ánh chiều tà, bắt đầu trùng kích âm dương cảnh. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên nhân cảm ứng. Người tu hành sau khi tới trúc cơ kỳ, mỗi một lần đột phá cổ bình đều sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên càng cao, dị tượng càng thêm mãnh liệt. Lúc này hoàng hôn buông xuống, là thời khắc thiên địa trên Minh Kiếm Sơn an tĩnh nhất. Nhưng bởi vì Tùy Qua trùng kích âm dương cảnh, đột nhiên phát sinh biến hóa. Gió nổi lên, mây tuôn. Vốn là gió núi bỗng nhiên ngày càng thêm mãnh liệt, thổi tung quần áo người trên Minh Kiếm Sơn vang lên phần phật, thổi lá cây bay tung rào rạc, cổ thụ lay động không ngừng. Trên bầu trời, ánh nắng chiều biến mất, chỉ còn lại một tầng mây mù, làm cho người ta có cảm giác vũ bão sắp đột kích. Ngay ranh giới Vân Sơn, Tùy Qua đứng thẳng, sừng sững như ngọn núi cao. Đỉnh núi cao ngất, nhưng quần áo trên người hắn bất động, khuôn mặt điềm tĩnh, thậm chí cả mái tóc cũng yên lặng, giống như đã mọc rễ trở thành một tảng đá hình người trên ngọn núi hùng vĩ. Ôm ôm ôm ôm, cuồng phong bắt đầu giận dữ gào rít, mây đen áp đỉnh, linh khí khắp bốn phía nhanh chóng hướng ngọn núi cao nhất Minh Kiếm Sơn hội tụ. Cách đó không xa, đại quân chinh phạt đang bay tới Minh Kiếm Sơn đều dừng lại lần nữa. Sao lại thế này? Làm sao vậy? Lại có người trùng kích cương khí cảnh sao? Hừ, Tống gia rốt cuộc có bao nhiêu cường giả a? Trận chiến này không cách nào đánh được. Đại quân chinh phạt biến thành hỗn loạn. Những người tu hành tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ý thức tập thể thật quá kém, hành động không hề có chút kỷ luật nào. Câm mồm! Phía trước có người hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo uy thế mãnh liệt, đại quân chinh phạt nhất thời an tĩnh trở lại. Người lên tiếng chính là Phương Giám, hắn dùng một loại ngữ khí rất kỳ quái nói: đây không phải cương khí cảnh, là có người trùng kích âm dương cảnh. Âm dương cảnh, ba chữ này như mang theo ma lực, nhất thời làm cho hơn 40 cao thủ trúc cơ kỳ lặng ngắt như tờ. Cương khí phân âm dương, thần tiên cũng khó phòng. Tô Trạch Du than một câu: tuy rằng chúng ta chưa tới âm dương cảnh, nhưng biết âm dương cảnh vô cùng lợi hại. Cương khí phân âm dương, khắc cương khả nhu, rất khó chống cự. Chín người chúng ta liên thủ đối phó một người, chỉ sợ thua nhiều thắng ít. Âm dương cảnh tuy rằng lợi hại, nhưng cũng rất khó đột phá, chúng ta cũng không được, chẳng lẽ bọn hắn nhất định làm được? Lâm Lật không cam lòng nói: đối với đám kẻ điên Minh Kiếm Sơn còn có gì mà làm không được? Thần sắc Tả Long Cung có chút thống khổ nói: đến bây giờ chư vị còn không rõ sao? Không có gì cần suy đoán. Vị tùy qua trong Minh Kiếm Sơn, tiểu tử đó xác định là người thừa kế của Ẩm Thế Tông Môn. Điều này đã không thể nghi ngờ. Chỉ có Ẩm Thế Tông Môn mới có thủ bút lớn như vậy. Nếu thật sự là Ẩm Thế Tông Môn, với thực lực của bọn họ không cần chờ chúng ta tấn công, trái lại đã đi trấn áp chúng ta đi. Lâm Lật nói: người ta tự nhiên có phong cách cùng chuẩn tắc làm việc. Tả Long Cung nói: ngày hôm qua người ta nhiều người cùng trùng kích cương khí cảnh là cho chúng ta một lời cảnh cáo. Hôm nay có người trùng kích âm dương cảnh, đây là cảnh cáo lần thứ hai. Nhìn ra được người ta căn bản không muốn theo chúng ta động thủ. Nhưng nếu chúng ta cứ khăng khăng một mực, chỉ sợ tà dương như máu chính là điểm báo của chúng ta. Nói chuyện giật gân, một người khác nói: trùng kích âm dương cảnh cũng không phải đi đường tắt. Âm dương cảnh không chỉ cần thiên thời địa lợi, còn cần xúc tích đủ nguyên khí, hơn nữa là vận khí, không phải dễ dàng trùng kích thành công. Ta xem chẳng thà thừa dịp đối phương đang đột phá mà giết đi qua, có lẽ còn có thể đánh cho đối phương không kịp trở tay. Vạn nhất không thể đánh cho đối phương không kịp trở tay, ngược lại hoàn toàn chọc giận đối phương đây. Lâm Lật hừ lạnh nói: nhưng nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy ngươi đi xung phong tốt lắm, ta không có ý kiến. Lâm Lật, chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa đen rút đầu? Lão nhân kia mở miệng mắng: không phải đã nói cùng nhau động thủ sao? Nhưng cũng không nói cùng nhau chịu chết. Lâm Lật phản bác: tình huống càng thêm hỗn loạn thật nhanh. Còn chưa giao chiến với Minh Kiếm Sơn, không nghĩ tới đại quân chinh phạt đã tự loạn trận cước. Hai người Phương Giám cùng Tô Trạch Du đang định can thiệp, đột nhiên chứng kiến một đạo thanh sắc hào quang phóng lên cao. Cả ngọn núi cao nhất Minh Kiếm Sơn đều bị thanh quang bao phủ. Thật mạnh! Trong lòng mọi người không nhịn được cảm thán một câu. Lâm Lập cùng lão nhân kia đều dừng cãi nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Minh Kiếm Sơn. Mặc dù biết hiện tại nếu xông lên có lẽ quấy nhiễu đối phương đột phá, nhưng đối mặt uy thế thật lớn như thế, mọi người đều bị chấn nhiếp. Dù có người to gan lớn mật, nhưng chỉ một người, ai dám đi qua? Biết rõ đối phương còn có nhiều cao thủ cương khí cảnh đang chờ ở bên trong nữa đâu. Nhưng thanh quang tận trời kia chỉ là bắt đầu. Lúc này trên đỉnh núi Tùy Qua đang đem một viên địa nguyên đan nuốt vào. Oanh long long, thanh quang càng lúc càng thêm kinh người. Tùy Qua nuốt địa nguyên đan, thúc giục dược lực chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên khí trong địa nguyên đan cực kỳ bá đạo, giống như 20 viên tinh nguyên đan khoảnh khắc nổ chung trong đan điền. Trong nháy mắt trên người Tùy Qua tràn ngập nguyên khí thảo mộc, thất khiếu cùng lỗ chân lông đều bộc phát ra cương khí mộc hệ màu xanh biếc. Hơn nữa trong nháy mắt dược lực bộc phát, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được dưới chân có thảo mộc vân khí rót vào trong thân thể. Đồng thời đôi giày cũng nổ tung. Hắn biết đây là tinh khí ngũ cốc trong thiên địa nhận lấy địa nguyên đan dẫn đường, tiến nhập vào trong thân thể của hắn. Lúc này thanh thế đã hết sức kinh người, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Nhưng Tùy Qua lại cảm giác không đủ, nuốt thêm 3 viên địa nguyên đan. Ba sát! Trên đỉnh núi, nham thạch dưới chân Tùy Qua tựa hồ không chịu nổi biến hóa của thiên địa linh khí, hoàn toàn vỡ ra. Trên đỉnh núi cỏ cây chung quanh tùy qua trong khoảnh khắc cất cao hơn một thước, sau đó nổ tung biến thành bột mịn. Chương 846. Một hoàng giáp trụ. Cùng lúc đó trên hai tay tùy qua bắt đầu xuất hiện thanh sắc hoa văn, nhìn qua như vân gỗ. Thân thể xuất hiện biến hóa rực rỡ như thế, tùy qua không chút kinh ngạc ngược lại vẻ mặt vui mừng thấp giọng nói. Một hoàng giáp trụ. Thì ra là thế. Hơn nữa giờ này khắc này, tùy qua rốt cuộc hiểu được chỗ cao minh của thần nông tiên thảo quyết nhập thảo một mà đắc đạo. Cũng rốt cuộc cảm nhận được tiên viên chân nhân kỳ tài ngút trời. Hung la vạn tượng. Thần nông tiên thảo quyết từ lúc ban đầu tu luyện tôi thể kỳ. Chỉ hấp thu nguyên khí của thảo mộc. Chỉ tu luyện chân khí một hệ. Tùy qua vốn tưởng rằng tu luyện một hệ chân khí chỉ vì thuận tiện gieo trồng linh thảo. Thuận tiên thi triển châm pháp ấp một thần châm. Nhưng giờ phút này tùy qua mới chính thức cảm nhận được chỗ thần diệu của nó. Một người tu hành. Đi tới âm dương cảnh cương khí sẽ sinh ra linh tính. Cương khí phẩm chất cao sẽ sản sinh áp chế với phẩm chất thấp. Mà cương khí có thuộc tính thuần chính nhất. Trải qua âm dương cảnh biến chất. Sẽ trở thành hoàng giả cương khí phẩm chất cao nhất. Chẳng những có được lực áp chế tuyệt đối với cương khí cùng loại. Hơn nữa còn có một kỹ năng đặc thù. Hoàng giả hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Hoàng giả cương khí có thể hiệu lệnh nguyên khí đồng loại trong thiên địa vì nó sử dụng. Hơn nữa cảnh giới càng cao, loại kỹ năng này càng thêm rõ ràng. Nghe đồn đãi một trong ngũ đế thời viễn cổ là Thanh Đế. Thậm chí có thể hiệu lệnh toàn bộ thảo mộc trong thiên hạ. Nắm giữ sinh tử trong tay. Đương nhiên hiện nay tùy qua chưa đạt tới cảnh giới như thế, thậm chí còn chưa tới một phần vạn. Nhưng thần nông tiên thảo quyết đã giúp hắn đặt xuống trụ cột. Khi trong cơ thể hắn cương khí bắt đầu phân hóa âm dương. Có được linh tính, liền có thể chiếm được thảo mộc trong thiên địa thừa nhận. Vân gỗ xuất hiện trên người hắn trải rộng hoa văn khắp toàn thân. Không phải tẩu hỏa nhập ma mà là một hoàng giáp trụ. Tương đương với thiên địa thảo mộc thần phục cùng ủng hộ cương khí một hệ trên người tùy qua. Một hoàng giáp trụ, được xưng giáp trụ của Thanh Đế. Không phải người tu hành khổ luyện thì có thể tu thành. Mà là khi đột phá cổ bình thiên địa cảm ứng. Được thiên địa linh khí trong thiên địa cùng vạn vật chấp nhận mà có được. Đây chính là phẩm chất đỉnh phong của cương khí một hệ. Sau khi hiểu được tất cả chuyện này, dù chính bản thân tùy qua cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng của hắn tràn ngập kính ngưỡng đối với tiên viên chân nhân. Lúc này trong đầu óc tùy qua không biết vì sao hiện lên tâm ma thánh tổ. Có lẽ bởi vì hai nhân vật này đều là tồn tại bí hiểm nhất mà tùy qua tiếp xúc. Nhưng cẩn thận so sánh một chút. Thánh tổ tuy bố cục sâu xa, nhưng tựa hồ vẫn có dấu vết mà tìm theo. Mà bố cục của tiên viên chân nhân, vô luận là hồng mông thạch hay một hoàng giáp trụ đều không để lại dấu vết. Thẳng tới giờ phút này mới có thể cảm giác được bố cục to lớn của hắn. Âm dương thối biến, giáp trụ ra thân. Tùy qua đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như sấm sét. Xung quanh bộc phát thanh sắc quang mang mãnh liệt, tựa hồ muốn phân cao thấp cùng một linh khí trong thiên địa, hoặc như là cảm ứng ấm áp dung hợp cùng chúng nó. Dưới hoàng hôn, thanh sắc quang mang càng thêm chói mắt. Vô luận là người trên Minh Kiếm Sơn hay là đội quân chinh phạt của phường hội, lúc này đều nhìn thấy một cảnh tượng mà bọn hắn suốt đời khó quên. Vì thế phương giám chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, cũng không dám sản sinh ý nghĩ chạy trốn hay phản kháng trong lòng. Theo sau, tùy qua đưa mắt nhìn những người khác sau lưng phương giám. Một hoàng cương khí quanh thân lại gia tăng. Một hoàng giáp trụ càng thêm chói mắt. Các ngươi đây, muốn sống hay chết? Cho đến bây giờ tùy qua vẫn chưa ra tay giết người. Hắn muốn cho những người này biết, khuất phục sẽ không phải tử vong. Trước tiên kinh sợ phương giám, sau đó uy hiếp những người khác. Đây cũng là một loại chiến thuật. Tùy qua không trực tiếp làm kinh sợ những người khác. Bởi vì tuy hắn có thể đánh bại họ, nhưng không thể đồng thời mưu sát họ. Bởi vì họ không phải đạo sĩ một hệ. Hắn không thể hoàn toàn trấn áp làm cho họ quỳ xuống như phương giám. Vì thế hơn 40 người đều lựa chọn quỳ xuống. Không người nào phản kháng hay chạy trốn. Những người này quỳ xuống, Tùy Qua mới đưa mắt nhìn tám người còn lại. Ý đồ của Tùy Qua tám người kia đều hiểu được. Nhưng rốt cuộc họ nên lựa chọn thế nào? Phốc thông. Trong đó một người giành trước, chủ động quỳ xuống. Người này là Tả Long Cung. Bởi vì hắn đã hận Ngu Kế Đô thấu xương, chỉ vì sợ hãi sự lợi hại của hắn cho nên đành phải gia nhập đại quân thảo phạt. Nhưng hiện tại hắn sẽ không vì Ngu Kế Đô mà anh dũng hy sinh, cho nên hắn giành chức thần phục Tùy Qua. Tùy tiên sinh, tôi chỉ bị người bức bách. Tôi đã sớm kính đại danh của ngài từ lâu. Không, là uy danh. Uy danh của tiên sinh đã sớm vang dội tu hành giới, làm toàn tộc chúng tôi khâm phục không thôi. Tả Long Cung đã sớm hận không thể phụng tiên sinh là chủ tử, nhưng trở ngại phường hội hiếp bức, mới không thể không gia nhập hàng ngũ thảo phạt của phường hội. Lòng ta rõ ràng như nhật nguyệt, thỉnh tiên sinh minh giám. Tả Long Cung là người đầu tiên quy hàng. Tuy rằng những người còn lại đều khinh bỉ thái độ làm người của hắn, nhưng thầm nghĩ người này đi bước cờ thật tốt. Dù sao cũng đã quỳ xuống, mọi người đều không còn mặt mũi. Lúc này người đầu tiên thần phục ít nhất sẽ chiếm tiên cơ, có thể được Tùy Qua xem trọng. Về phần sau này Ngu Kế Đô làm sao thu thập bọn hắn, họ chưa có thời gian nghĩ tới. Bởi vì cho dù Ngu Kế Đô có phẫn nộ trả thù, đó cũng là chuyện ngày sau. Mà nếu trước mắt không quỳ xuống thần phục, sẽ lập tức phải chết, không còn có ngày mai. Chứng kiến đại quân thảo phạt thanh thế lớn của phường hội lại đồng loạt quỳ xuống, Tống Văn Hiên, Tống Thiên Húc cùng con cháu Tống gia quả thật bị kinh trụ hoàn toàn. Cảm giác việc đang phát sinh trước mắt giống như cảnh trong mơ, không chút chân thật. Vốn người của Tống gia còn tưởng rằng lần này sẽ bị tiêu diệt hoặc đại thương nguyên khí, lại không nghĩ tới chẳng những không bị thương một người nào, ngược lại còn làm đại quân thảo phạt của phường hội quỳ xuống. Nhưng cũng làm mặt mũi họ dính quang. Tùy Qua nhìn mọi người quỳ lên, mặc cho bọn hắn quỳ chừng 10 phút, sau đó dừng ánh mắt trên thân nhóm người Phương Giám. Chín người các ngươi theo ta đi Minh Kiếm Sơn. Những người còn lại quỳ ở đó. Phương Giám, Lâm Lập như được đại xá, nhìn Tùy Qua quay lưng về Minh Kiếm Sơn, lúc này mới dám đứng dậy ngự kiếm đi theo. Ta kháo, thanh thế này rất mãnh liệt, rất khí phách, khí phách vô song. Bá vương a là thế. Bên trong trạm quan sát khí tượng phía tây thành phố Minh Phủ, Ngô Miện đưa mắt gắt gao nhìn hình ảnh trong màn hình, thật lâu không thể rời. Chương 847, trời sinh dị tượng. Một bộ hình ảnh này chính là do vệ tinh khí tượng Long Đằng quay chụp xuống thiên địa dị tượng. Rõ ràng rất rõ nét, cho nên Ngô Miện có thể chứng kiến thanh đế một hoàng giáp trụ từ trên trời giáng xuống. Trận thế kia thật sự gây rung động quá lớn cho hắn. Thế cho nên hắn không ngừng lặp lại hình ảnh mười mấy lần quan sát, không bỏ qua một chi tiết. Cho dù xem phim A hắn còn chưa chăm chú qua như thế. Đáng tiếc A không thể nhìn hiện trường. Ngô Miện có chút tiếc nuối tự nhủ. Thiên địa dị tượng như vậy chỉ sợ cũng xem như kỳ quan ngàn năm không gặp, bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc. Nhưng nếu chỉ xem hình ảnh, hiệu quả nhất định kém rất nhiều. Đáng chết, chỉ lo rung động, chuyện này còn chưa hồi báo với tổ trưởng đâu, hắn nhất định sẽ lột ra mình. Đúng rồi, nói thông tin vệ tinh chậm chạp, kỹ thuật trục trặc. Mẹ nó, mình thật sự là thiên tài, nói dối cũng lợi hại như vậy. Rất nhanh Ngô Miện đem chuyện này hồi báo cho tổ trưởng tổ 8, hơn nữa rất nhanh đem tư liệu hình ảnh chuyển vào Long Đằng. Cùng lúc đó bên trong đại sảnh một trang viện kiểu xưa u tính điển cố nằm tại ngoại ô Đế Kinh. Ngô Kế Đô đang tiến hành cuộc nói chuyện với một đại nhân vật của Đế Kinh thương nghị đại sự. Cuộc gặp này mặc dù là do nguyên lão phường hội sắp xếp, nhưng Ngô Kế Đô kỳ thật không có chút hứng thú đối với những người có quyền lực thế tục như vậy. Hơn nữa còn khinh thường. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong mắt hắn vô luận những người này quyền lực bao nhiêu cũng chỉ là con kiến, hắn không khả năng mang kính ý. Huống chi vị người đương quyền kia chỉ là một quân cờ mà nguyên lão phường hội dùng kiềm chế Long Đằng mà thôi. Ngô Kế Đô nhìn lão nhân trước mắt, người này tuy đã lui tuyến hay, nhưng quyền lực cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cho nên quan uy của hắn ngày càng thịnh. Ngu Kế Đô cười lạnh, đối phương chỉ là một con kiến, lại dám bãi quan uy trước mặt hắn. Nếu không phải xem lão nhân kia còn có chút tác dụng, Ngu Kế Đô chỉ dùng đầu ngón tay đủ giết chết hắn. Chu tiên sinh, các nguyên lão phường hội cấp đề nghị cho ông, suy nghĩ thế nào? Ngu Kế Đô nhẫn nại tính khí hỏi. Tôi đối với dược vật bảo vệ sức khỏe của phường hội cung cấp xem như vừa lòng. Chu Quốc Bằng thản nhiên nói, vẻ mặt bí hiểm, phong cách nói chuyện thật sự nhiễm đủ tinh túy quan trường. Nhưng đối với Ngu Kế Đô mà nói, đối phương quả thật là muốn chết. Lập tức, Ngu Kế Đô toát ra một tia chân khí, áp chế về hướng Chu Quốc Bằng, lại hỏi. Đề nghị kia, suy nghĩ thế nào? Thân hình Chu Quốc Bằng run lên, quan uy không còn sót lại chút gì, chỉ phải nói. Chuyện thao tác long đằng ai cũng không làm được. Cho dù là quân chủ cao nhất cũng không thể hoàn toàn thao tác bộ đội long đằng. Ngu Kế Đô hừ lạnh một tiếng, nói. Ông không phải nói Chu gia các ông đã khống chế 1/5 sản nghiệp Hoa Hạ sao? Người thanh niên không nên vọng động. Chu Quốc Bằng nói. Tôi xem anh cũng là người lịch duyệt phong phú, như thế nào còn chưa đủ hiểu biết về long đằng đâu. Bộ đội kia cũng không phải người bình thường, tín ngưỡng cùng tinh thần cũng không phải bình thường. Bọn hắn lợi hại hơn quân nhân, nhưng càng khó khống chế hơn quân nhân. Quân nhân kỷ luật nghiêm minh, cho họ đi chịu chết cũng sẽ không do dự. Nhưng long đằng, bọn hắn không sợ chết so với quân nhân bình thường, nhưng họ sẽ không dại dột đi chịu chết. Anh cho rằng chỉ một quyết định nhược trí là có thể làm cho họ hoàn toàn bị tiêu diệt, đây là chuyện không thể nào. Tôi biết sự lợi hại của bọn hắn, cho nên mới cần sự hỗ trợ của ông. Ngu Kế Đô nói, nếu không mà nói, ông lại có giá trị lợi dụng gì với phường hội chúng tôi đây. Còn nữa, tôi lớn tuổi hơn ông, cho nên đừng xưng hô tôi là người thanh niên. Chu Quốc Bằng thấy vẻ cường thế của Ngu Kế Đô cũng hừ lạnh một tiếng. Anh đây là thái độ gì? Anh thật sự có thái độ đàm phán hợp tác sao? Hừ, đừng tưởng rằng một chút đạo thuật võ công của anh có thể càn rỡ trước mặt tôi. Ở trong mắt của tôi, những người như các anh chỉ bất quá là tà ma ngoại đạo mà thôi. Lại muốn khống chế cao quan như tôi, nắm giữ quốc gia xã tắc, thật là nằm mộng. Anh phải biết rằng tôi dù không hợp tác với anh, vẫn còn lựa chọn khác. Mặt khác, nơi này dù sao vẫn là đế kinh. Với thân phận của tôi, nếu anh dám bất lợi với tôi, người của Long Đằng tự nhiên sẽ ra tay đối phó phường hội. Hừ, khi đó các người có thể cùng người của Long Đằng phân chia cao thấp. Ngu Kế Đô bỗng đứng lên, hắn không nghĩ tới lão đầu tử này lại cuồng vọng hung hăng càn quấy tới bậc này. Nhất là lão đầu tử chỉ là một người phàm mà thôi. Ở trong mắt Ngu Kế Đô thật giống như nhìn thấy một con kiến đang giễu võ dương oai trước mặt hắn. Ngu Kế Đô rất muốn dùng một đầu ngón tay đến nghiền chết lão gia hỏa này, nhưng hắn không làm như vậy. Như ngày trước hắn vốn có thể giết tùy qua, nhưng hắn không làm. Bởi vì nguyên lão phường hội từng có chỉ thị, hắn phải tuân theo. Tu hành giới không phải dựa vào thân tình, hữu tình hay chính nghĩa duy trì, mà dựa vào lực lượng cùng khuất phục. Chu Quốc Bằng, Ngu Kế Đô đè nén phẫn nộ nói, xem ra ông thật sự sống chán rồi sao? Ông nên biết, nếu không có phường hội ủng hộ ông cũng đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Chu Quốc Bằng thản nhiên đáp, đúng vậy, không có sự ủng hộ của các người, tôi đã sớm đi rồi. Nhưng điều tôi muốn cũng không phải loại phương thức ngắc ngoài còn sống thế này. À, Ngu Kế Đô ngồi xuống ghế. Ông còn muốn như thế nào? Tôi muốn một thân thể trẻ tuổi có sức sống. Hoặc là nói thân thể có pháp lực, nếu có thể trường sinh là tốt nhất. Trong lòng Chu Quốc Bằng tràn ngập dục vọng lẫn dã tâm. Trường sinh ông! Ngu Kế Đô lộ rõ vẻ khinh thường, căn bản không muốn che giấu. Hắn nhìn Chu Quốc Bằng ánh mắt như đang nhìn một đầu trư nói nó muốn thành tiên. Có gì không thể? Chu Quốc Bằng hừ một tiếng. Tôi tìm người xem qua tướng số, tính qua mạng. Tôi trời sinh đại phú đại quý, mạng cách xa hoa, cho nên mới có thể vị cực nhân thần, nắm sinh tử phú vượt hàng tỷ người trong tay. Tôi có thiên mệnh trong người, tổ tiên có phong thủy long mạch gia trì, vì sao không thể đắc đạo? Cái gì là phong thủy, là mạng cách, tất cả đều là nhảm nhí. Ngưu Kế Đô lạnh lùng nói. Nếu thầy phong thủy ngưu bức như vậy, sao hắn không tự đem lão cha của mình táng vào trong long mạch, hắn đi làm hoàng đế? Chỉ có người phàm ngu xuẩn mới có thể tự nhận cái gì là thiên mệnh sở quy. Các người ngay cả thiên mệnh là gì cũng không biết, còn nói gì mà thiên mệnh sở quy. Huống chi long mạch không phải không có, nhưng ông cho rằng long mạch là gì? Ân, Ngu Kế Đô hoàn toàn phẫn nộ. Hắn thật không biết Chu Quốc Bằng vì sao có thể lên ngồi địa vị cao. Chỉ bằng kiến thức cùng chỉ số thông minh kia sao? Lão già này tựa hồ cũng không có kiến thức cùng chỉ số thông minh gì đáng nói. Chương 848 Quân Thương Sinh. Theo Ngu Kế Đô xem ra, có lẽ những quan viên Hoa Hạ đều là đức hạnh thế này đi. Nịnh nọt, lừa trên gạt dưới, chơi huyền mưu linh tinh, cái gì đều không hiểu. Khí mạch chi hành chỉ khởi phục vi long. Lúc này một thanh âm ôn nhã vang lên ngoài phòng. Thầy địa lý xem long mạch, lấy thủy mạch núi non làm chỗ dựa, bất quá chỉ là được hình thái mà mất cái thần. Hai chữ long thần tầm sơn mạch, thần là tinh thần mà long là chất. Không phải sơn mạch nào có núi non cũng là long, mà địa phương không núi non sẽ không có long mạch. Long mạch cũng không phải sơn mạch, cũng không phải thủy mạch, mà là khí mạch, linh mạch. Ngu Kế Đô công tử, không biết tôi nói có đúng không? Ngu Kế Đô cảm thấy hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới người bên ngoài lại có kiến thức. Nhưng càng làm hắn kinh ngạc chính là người kia có tinh thần ba động tựa hồ là một người bình thường, cho nên không khiến cho hắn chú ý. Nhưng lời nói cử chỉ lại không phải người tầm thường. Đích xác mặc cho ai chứng kiến người như vậy cũng sẽ không nghĩ hắn là người bình thường. Nếu như ở thời cổ đại, dân chúng bình thường nhìn thấy người nọ chỉ sợ sẽ lập tức quỳ xuống. Vì sao? Bởi vì vừa nhìn người này khiến cho người cảm giác chính là xuất thân đại phú đại quý. Dùng từ cổ đại hình dung, chính là đế vương chi tư, hoàng tộc hậu duệ. Phẩm chất, đi đứng có vẻ thật uy nghiêm khí thế. Mặc dù là Chu Quốc Bằng nhiều năm qua thân ở địa vị cao mà dưỡng thành quan uy vẫn còn thua kém. Vì sao? Quan uy của Chu Quốc Bằng cùng khí thế đều là hậu thiên dưỡng thành, mà người này chính là trời sinh. Sau khi vào phòng, thanh niên tiếp tục nói: Ngu công tử, vừa rồi nhận thức của tôi đối với long mạch có bị lệch lạc, không hề sai lầm. Không biết cao tính đại danh của tiểu tiên sinh. Ngu Kế Đô khách khí nói, người thanh niên này thế nhưng để cho hắn sinh ra cảm giác bí hiểm. Nhưng nhìn hắn lại không thấy linh khí ba động, thật sự là dường dị. Quân Thương Sinh, thanh niên nhàn nhạt cười, sau đó nhìn Chu Quốc Bằng hỏi: Chu Thúc hình như bàn bạc không được thoải mái cùng Ngu công tử. Chu Quốc Bằng mỉm cười: Đó là Ngu công tử toan tính không nhỏ, trả giá quá ít. Thương Sinh, tôi nghe cha cậu nói cậu dự định rời đi quân ngũ tham chính, có thật không? Phải, sau này còn cần Chu Thúc chiếu cố nhiều hơn. Quân Thương Sinh nói: Trong quân ngũ tuy rằng rèn luyện nhân tài, nhưng quân không thể tham chính. Cháu còn muốn có một ngày giống như Chu Thúc, vị cực nhân thần đâu. Ha ha, Chu Quốc Bằng cười ha hà. Thương Sinh, trong con cháu hậu bối đồng lứa, tuy rằng tuổi cậu còn nhỏ nhưng chúng tôi đều nhất trí xem trọng. Ngày sau không nói tới vị cực nhân thần, cho dù nhòm ngó ngôi báo thiên hạ chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Chu Thúc nói đùa. Quân Thương Sinh vẫn bộ dạng ôn văn nho nhã, hơn nữa quý khí bẩm sinh, đích xác rất khó làm cho người ta sinh ra phản cảm. Cho dù là Ngu Kế Đô cũng không thể sinh ra ác cảm với thanh niên này. Nếu hai vị có việc muốn nói, tôi cáo từ. Ngu Kế Đô cảm giác tạm thời không thể tiếp tục bàn chuyện với Chu Quốc Bằng, vì vậy dứt khoát cáo từ. Chuyện kiềm chế long đằng xem ra chỉ đành tìm thời gian khác bàn lại. Lão gia hỏa Chu Quốc Bằng này thật sự quá tham lam. Ngu công tử, xin dừng bước. Quân Thương Sinh nói. Chuyện này còn chưa bàn xong, Ngu công tử sao lại vội vã rời đi đây? Ngu Kế Đô thầm nói, chuyện bàn bạc liên hệ tới long đằng, ngươi ở đây thì làm sao có thể bàn bạc tiếp đây? Ai biết Chu Quốc Bằng lại nói. Đúng vậy, Ngu Kế Đô, chuyện này Thương Sinh có thể tham dự. Trong lòng Ngưu Kế Đô hiện lên cảm giác kỳ quái. Quân Thương Sinh rốt cuộc lại có lai lịch gì? Chẳng lẽ là nhân vật cao minh do tập thể đại lão trong thủ đô bồi dưỡng? Là người nhận ca được khâm định? Quân Tiên Sinh, chúng ta đang bàn về chuyện kiềm chế Long Đằng, Quân Tiên Sinh có cách nhìn như thế nào? Ngưu Kế Đô mở miệng hỏi. Long Đằng sao? Quân Thương Sinh đặt chén trà trong tay xuống, sau đó hai mắt lộ sát khí. Đáng chết! Ngưu Kế Đô kinh ngạc, không nghĩ tới Quân Thương Sinh nói chuyện trắng ra như thế. Vì vậy hắn tiếp tục hỏi. Quân Tiên Sinh, Long Đằng không phải lợi khí của quốc gia sao? Vì sao thành đáng chết đây? Lợi khí quốc gia? Quân Thương Sinh hừ lạnh nói. Bất quá chỉ là một đám quốc tặc mà thôi. Theo tôi xem, đám người Long Đằng quả thật chỉ là nuôi hổ làm hoạn, ỉa cưng chiều mà kiêu ngạo. Khi kiến quốc, vị tông thần khai quốc không nên thành lập chi bộ đội này, càng không nên gọi là Long Đằng. Trước kia khi Lôi Hà còn ở, còn biết làm tốt bổn phận quân nhân, nghe theo hiệu lệnh. Hiện tại con người tang thiên, độc đoán ngang ngược, còn nói gì mà đại nghĩa dân tộc. Hơn nữa còn áp đảo lên trên mệnh lệnh. Đây không phải là phản tặc sao? Cho nên cái gì mà lợi khí quốc gia, rõ ràng chỉ là quốc tặc mà thôi. Nói rất đúng, Chu Quốc Bằng nói. Người Long Đằng nói mình là chiến sĩ thiên tài. Thiên tài thì như thế nào? Thiên tài không nghe lời, quốc gia bồi dưỡng để làm chi? Hy sinh một đám, một lần nữa bồi dưỡng là được. Hơn mấy tỷ người, chẳng lẽ còn khuyết thiếu thiên tài hay sao? Chúng ta cần chính là thiên tài nghe lời, mà không phải tự mình chủ trương thiên tài có tín ngưỡng. Lời của Chu Thúc thật đúng, Quân Thương Sinh nói. Huống chi người của Long Đằng nếu không phải hấp thu lợi dụng Long Mạch khí đến tu hành, bọn hắn lại tính thiên tài gì? Cho nên thu dọn đám người kia, tuy rằng sẽ có tổn thất, nhưng ngày sau chưa chắc không thể xây dựng lại đội ngũ càng mạnh. Ngưu Kế Đô ngạc nhiên. Đều nói gừng càng già càng cay, không ngờ Quân Thương Sinh còn trẻ tuổi nhưng tâm địa đã ngoan độc hơn cả lão gừng Chu Quốc Bằng. Nhưng trong giới chính khách tựa hồ cần loại người tàn nhẫn vô tình thế này. Cho nên Quân Thương Sinh mới lấy được niềm vui của những lão nhân như Chu Quốc Bằng. Theo sau Quân Thương Sinh nói. Ngu công tử, chuyện của anh tôi đều nghe nói. Về phường hội tôi cũng biết không ít. Thậm chí tin tức có một ẩn thế tôn môn tôi cũng biết một ít. Thứ cho tôi nói thẳng, ở trong mắt của tôi những người trong tu hành giới mưu toan nắm giữ quốc gia xã tắc đúng là không khôn ngoan. Người tu hành hẳn nên có trò chơi của người tu hành, mà chính trị là trò chơi của người phàm. Người tu hành tham dự bên trong không khỏi không thích hợp. Cũng không phải nói lực lượng của các vị không đủ, không thống trị được người phàm, mà là các vị không biết làm sao khống chế người phàm, dẫn đường dục vọng cho bọn hắn. Nếu không biết sẽ không thể chân chính khống chế. Bỏ đi, nói quá xa, nói tiếp chuyện của Long Đằng đi. Đầu tiên anh nên biết cách nhìn của chúng tôi đối với Long Đằng. Tiếp theo anh hẳn nên tin tưởng chúng tôi đích thật có đủ lực lượng kiềm chế bọn hắn. Bất kể như thế nào Long Đằng cũng là hệ thống thuộc loại quốc gia, cho nên bọn hắn sẽ phải chịu hạn chế. Như vậy mấu chốt là phường hội các anh có thể cung cấp điều kiện gì cho chúng tôi. Chương 849 Nhất Hoàng Thiên Hạ Kinh 1. Ngưu Kế Đô chợt phát hiện hắn tình nguyện nói chuyện với Chu Quốc Bằng nhiều hơn. Bởi vì tiểu tử Quân Thương Sinh càng thêm giảo hoạt cho với lão đầu tử kia. Hơn nữa khẩu vị càng lớn hơn nữa. Nhưng Ngưu Kế Đô cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn chấn định hỏi. Các người muốn điều kiện như thế nào? Khẩu vị của chính khách đều thật lớn. Quân Thương Sinh nói. Yêu cầu của Chu Thúc là một thân thể trẻ tuổi. Mà các vị đại lão cũng là như vậy. Nói vậy phường hội hẳn sẽ có biện pháp đi. Về phần trường sinh, tôi biết đây là không thực tế. Nhưng làm cho các vị trưởng bối tinh lực thịnh vượng, tuổi trẻ mà có sức chiến đấu. Nói vậy phường hội hẳn có thể làm được a? Được, Ngưu Kế Đô gật đầu, nếu ngay cả điều kiện này cũng không đáp ứng, vậy cũng không thể tiếp tục đàm phán. Quân Thương Sinh mỉm cười tiếp tục nói. Đây chỉ là một yêu cầu trong đó. Mặt khác chúng tôi không những muốn kiềm chế Long Đằng, còn tiến hành rửa sạch, quét sạch một ít phần tử phản động. Cho nên cần các vị toàn lực phối hợp. hơn nữa chứng minh các vị có năng lực làm chuyện này. Yêu cầu này chúng tôi tự nhiên có thể cam đoan. Ngô Kế Đô nói. Cuối cùng còn một điều kiện. Quân Thương Sinh nói. Chúng tôi rửa sạch một người, các vị cần bồi thường nhất định cho chúng tôi. Bồi thường? Ngô Kế Đô cười nói. Quân Tiên Sinh, điều kiện cuối cùng chúng tôi không thể đáp ứng. Chúng tôi rửa sạch Long Đằng cho các người, không ngờ còn phải bồi thường cho các người. Ít nhất anh cấp cho tôi một lý do xem. Bởi vì các vị cũng muốn một chút người nào trong Long Đằng phải chết. Quân Thương Sinh nói. Ngô Kế Đô không khỏi sửng sốt. Không nghĩ tới Quân Thương Sinh sắc bén lợi hại như thế. So với lão chính khách càng thêm lợi hại. Đang định có kẻ mặt cả một phen. Lúc này thần niệm của hắn thu lấy một tin tức đến từ thủ hạ. Một tin tức làm cho hắn khiếp sợ vạn phần. Quân Tiên Sinh, việc này ngày sau bàn lại. Ngô Kế Đô có chút thất thố đứng dậy cáo từ, đi ra khỏi phòng bay vọt lên trời. Trong phòng khách sạn Minh Phủ thì Ngô Kế Đô một mình nhìn về phương hướng Đông Giang, vẻ mặt thật phức tạp. Hắn bỗng nhiên rời khỏi Đế Kinh, bỏ quên cuộc đàm phán với Chu Quốc Bằng cùng Quân Thương Sinh. Chẳng qua bởi vì một tin tức. Một tin tức làm cho hắn kinh hãi vạn phần. Đại quân chinh phạt Phường Hội lại lâm trận phản chiến. Hơn mấy chục người tu hành trúc cơ kỳ lại quỳ trước mặt người khác. Thanh danh của Phường Hội vì những kẻ ngu xuẩn kia bị quét xác. Đúng vậy. Những kẻ ngu xuẩn kia ở trong mắt Ngô Kế Đô cũng chỉ là một quân cờ. Bị bỏ rơi mà thôi. Nhưng bất kể nói như thế nào, những người kia đại biểu chính là Phường Hội. Người trong tu hành giới sẽ cho rằng bọn hắn là người của Phường Hội. Hiện giờ nhiều người như vậy đồng loạt quỳ xuống trước tùy qua thần phục. Điều này làm mặt mũi Phường Hội làm sao tồn tại? Điều này làm mặt mũi của Ngô Kế Đô làm sao tồn tại? Đám ngu xuẩn chết tiệt. Ngô Kế Đô siết chặt nắm tay. Hiện tại hắn chỉ hận không thể lập tức đi giết một tu hành thế gia phát tiết mối hận trong lòng. Nhưng toàn bộ đại quân thảo phạt đều quỳ xuống, hắn phải giết ai? Chẳng lẽ giết sạch toàn bộ sao? Nếu như hắn làm vậy, sau này còn có ai dám giao tiếp với Phường Hội? Huống chi các nguyên lão Phường Hội tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng đây cũng không phải hoàn toàn là nguyên nhân khiến cho hắn phẫn nộ. Nguyên nhân chân chính là bởi vì tùy qua đột phá âm dương cảnh lại xuất hiện thiên địa dị tượng. Thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Hâm mộ, ghen tị, cừu hận, đủ loại cảm xúc đan vào chung một chỗ, giống như độc xà cắn phệ nội tâm của hắn. Ở trong mắt của hắn, loại người như tùy qua chỉ là tiểu bạc kiểm. Ỷ vào nữ ma đầu sau lưng mà kiêu ngạo như vậy, mới có thể cầu thả sống được tới bây giờ. Mà sau khi Ngô Kế Đô kết đan, hắn càng không đem tùy qua đặt trong mắt. Tự cho mình mới là kỳ tài ngút trời, thiên tài tu hành giới. Tập trung hàng ngàn sủng ái một thân, ngày sau tất nhiên có thể trở thành nhất phương bá chủ tu hành giới. Nhưng ngay lúc Ngô Kế Đô kết đan thành công, phong tư tỏa sáng, bản thân đang cảm thấy thập phần tốt đẹp. Tùy qua không ngờ cũng đột phá. Tuy rằng chỉ là đột phá âm dương cảnh, nhưng với khí phách như vậy còn dùng phương thức phong cách như thế đột phá. Tuy rằng Ngô Kế Đô đạt tới kết đan kỳ, tuy kết đan kỳ lợi hại, nhưng trong tu hành giới ngọa hổ tàng long, cũng có không ít người từng thành công. Nhưng mà viễn cổ thanh đế một hoàng giáp trụ lại ra chỉ lên người tùy qua. Nhất thời làm thành tựu của Ngô Kế Đô ảm đạm không ánh sáng. Chẳng những là vậy, tùy qua đột phá cảnh giới thành công, chuyện thứ nhất cần làm lại là khiến cho đại quân thảo phạt của Phường Hội phải quỳ xuống thần phục. Đây là diễu võ dương oai, cũng đánh vào mặt Ngô Kế Đô. Lúc này Ngô Kế Đô mới đột nhiên ý thức được tùy qua đã trở thành hoàng giả trong tu hành giới, có tiềm lực bá chủ. Hơn nữa trời sinh dị tượng, đây là tập trung ánh mắt nhìn chăm chú của thiên hạ. Tiến vào kết đan kỳ thành công, trong tu hành giới cũng nhấc lên cuộn sóng. Nhưng so sánh với thiên địa hoàng giả giáp trụ, quả thật chính là trên trời dưới đất. Ngô Kế Đô cũng biết rất nhanh. Không, có lẽ là bây giờ cả tu hành giới, cho dù là ẩn thế tông môn chỉ sợ đã biết có người tu hành đạt được một hoàng giáp trụ ra đời. tùy qua đã trở thành hoàng giả tương lai của tu hành giới. Đương nhiên, có lẽ còn có hắc đế thủy hoàng giáp trụ, xích đế hỏa hoàng giáp trụ, hoàng đế thổ hoàng giáp trụ, bạch đế kim hoàng giáp trụ. Nhưng đây chỉ tồn tại trên lý luận mà thôi. Hiện giờ cũng không phải thời viễn cổ, thiên tài tu hành xuất hiện lớp lớp. Huống hồ cho dù là thời cổ, nhưng người có được ngũ hành khí thiên địa hoàng giả giáp trụ vẫn như xương sớm, ít ỏi vô cùng. Đối với người tự nhận mình là thiên tài như Ngô Kế Đô, tự xem là bá chủ tương lai mà nói, loại đả kích này thật sự chí mạng. Tựa hồ nháy mắt đem Ngô Kế Đô từ thiên đình ném xuống địa phủ. Hiện giờ Ngô Kế Đô cần suy nghĩ không phải là làm sao thu thập những kẻ phản nghịch phường hội kia. Hiện tại điều hắn nghĩ chính là làm sao rời khỏi bóng ma của tùy qua. Một lần nữa hướng phường hội, hướng cả tu hành giới, cũng hướng chính hắn chứng minh Ngô Kế Đô mới là kỳ tài ngút trời, bá chủ tương lai. Mà tùy qua vẫn chỉ là côn trùng trong mắt hắn, vĩnh viễn không khả năng siêu việt sự tồn tại của hắn. Ngô Kế Đô đứng trước cửa sổ nhìn ra xa, chăm chú nhìn, giống như một pho tượng điêu khắc. Màn đêm tiến đến, sáng sớm lại là màn đêm. Ba ngày ba đêm, Ngô Kế Đô vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến ngày thứ tư, Ngô Kế Đô tựa hồ rốt cuộc làm ra quyết định trọng đại mà gian nan, trên mặt lộ vẻ kiên nghị. Sau đó thân thể hóa thành một đạo kim quang biến mất cuối chân trời, bên trong một hầm trú ẩn thuộc đế kinh. Chương 850, Nhất Hoàng Thiên Hạ Kinh 2. Nơi này là trung su chỉ huy của tổ tám Long Đằng. Bên trong phòng họp, Tang Thiên triệu tập 8 vị tổ trưởng khác, mở ra một cuộc hội nghị trọng yếu. Trên màn hình sau lưng Tang Thiên xuất hiện một hình ảnh thật hoành tráng. Chủ đề của Tang Thiên bắt đầu từ hình ảnh này: các vị trước tiên nói rõ, đây không phải hình ảnh bị bê sơ qua đâu. Ngữ khí của Tang Thiên thật nghiêm túc. Chư vị đang ngồi đều là tu hành cao thủ, nói vậy không cần tôi nói cũng biết điều này ý nghĩa như thế nào. Bát tổ trưởng, tin tức này là do tổ các anh làm ra, anh giải thích đi. Bát tổ trưởng, Ứng Long lão đại Diệp Phong là một đại thúc trung niên, chừng hơn 30. Nhưng bởi vì thủ hạ của hắn đa số không có gì năng, chỉ giỏi về máy tính cùng thiên tài điệp báo, cho nên hắn vì làm tốt quan hệ với thuộc hạ, ăn mặc thật thời trang, kiểu tóc thật khúc, nhìn như ngọn lửa, nhưng hắn lại mặc áo tôn trung sơn, hơn nữa còn mang giày cứng lưu hành, càng có chút chẳng ra gì cả. Lúc này hắn đứng lên thật nghiêm túc nói: nhắc lại một lần, đây không phải đám dưới tay tôi nhàm chán mà bê sơ ra tới, cũng không phải đặc hiệu máy tính. Đây là thiên địa dị tượng xuất hiện trên Minh Kiếm Sơn, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của tu hành giới, có thể xưng là trời sinh dị tượng, thanh đế một hoàng giáp trụ. Mà hình ảnh này rất có thể đại biểu cho việc có một tu hành hoàng giả một thể sinh ra. Mà người này mọi người cũng không cần đoán, hắn tên là Tùy Qua. Cảm tạ cửu tổ trưởng đã trước tiên đem hắn kéo vào Long Đằng, chúng ta thật sự là lập công lớn. Ánh mắt của mọi người nhìn qua Lạc Thanh Liên, nhưng trên mặt Lạc Thanh Liên không tia phản ứng, thản nhiên nói: chủ yếu vẫn là công lao của Tang lão đại, việc này tôi cũng không dám kể công. Tang Thiên cười nói: trước đó Lạc tổ trưởng liên thủ với Tùy Qua trừ đi Bạch Lang Nhân Ma cùng Huyền Cốt Lão Ma, phối hợp ăn ý, có thể nói là án lệ kinh điển. Lại nhắc tới, hai vị đều là thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn đều đột phá âm dương cảnh, song song đột phá, thật sự là không sai a. Lạc Thanh Liên nghe xong lời này, trong mắt hiện lên một tia u oán. Mà Lục tổ trưởng Trần Mã Khả lại nói: Lạc tổ trưởng, cô thật không hiền hậu đi, lại đột phá âm dương cảnh. Nói vậy Lục tổ trưởng như tôi ngược lại biến thành người có tu vi lót đáy. Điều này không thể được, đây chẳng phải cần bài danh lại hay sao? Trần tổ trưởng, đừng thay đổi chủ đề, Tang Thiên nói. Diệp tổ trưởng nói rất đúng, hiện giờ Tùy Qua xem như là một phần tử của Long Đằng chúng ta. Hơn nữa chúng ta cùng hắn lại có quan hệ hợp tác, Dưới tình huống như vậy đối với Long Đằng chúng ta là một chuyện tốt, có thể thả ra tin tức này. Anh, lập tức thả ra đi, để cho người ta cũng biết Tùy Qua là khách khanh của Long Đằng chúng ta. Tang lão đại, không đến mức vậy chứ, Long Đằng chúng ta không cần dính quang của người khác đi. Ở giữa truyền ra một thanh âm trung tính. Người này ngồi trong góc. Nếu nàng không nói lời nào sẽ bị người cơ hồ xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Bởi vì nàng là người không có tồn tại cảm. Hoặc là nàng căn bản không phải người mà là u linh, không thể phát hiện còn là trí mạng. Nếu như nói Trần Mã Khả là nam nhân có vẻ đẹp như nữ nhân, vậy vị ngồi ở nơi kia lại là nữ nhân có vẻ đẹp nam nhân. Cơ hồ người trong Long Đằng đều xem nàng là nam nhân. Không phải vì nàng có khuôn mặt giống nam nhân, mà bởi vì thanh âm của nàng thật trung tính, thậm chí khuynh hướng nam nhân. Trọng yếu hơn chính là trong khi chiến đấu nàng còn áp hơn nam nhân, càng thêm huyết tinh, đối đãi địch nhân càng thêm tàn khốc. Nhưng khi nàng ẩn giấu lại giống như ổ linh tới vô ảnh đi vô tung. Cho nên người của Long Đằng luôn cho rằng trong chín tổ trưởng của Long Đằng chỉ có một nữ nhân, chính là Lạc Thanh Liên. Mà vị tam tổ trưởng, lão đại của ảnh Long Nguyễn Tử U lại không ai để ý tới. Nhưng làm tổ trưởng tổ ám sát ảnh Long, thực lực Nguyễn Tử U tuyệt đối là nhất lưu, cho nên nàng thập phần cao ngạo. Bởi vậy nghe ngữ khí của nàng tựa hồ cũng không thích Tùy Qua. Đương nhiên nàng không ủng hộ việc Tang Thiên nâng cao địa vị của Tùy Qua. Thú vị, Nguyễn tổ trưởng rất ít phát biểu trong hội nghị. Tang Thiên nói, Long Đằng không cần dính quang của ai. Tùy Qua vốn là khách khanh Long Đằng, đây là sự thật. Huống chi chúng ta phóng tin tức ra ngoài, thật sự không phải mượn dùng danh nghĩa của hắn nhất lên thanh danh cho Long Đằng, mà là muốn người trong tu hành giới đều biết Tùy Qua là người của Long Đằng. Ai dám gạt bỏ hắn trước khi hắn trưởng thành, chính là đối lập với Long Đằng, đối lập với Tang Thiên này. Lão đại có cần vậy sao? Tứ tổ trưởng Cổ Phong nói. Cao thủ tu hành giới chẳng lẽ sẽ vô duyên vô cớ ra tay với hắn hay sao? Nhưng dù vậy tôi nghe nói sau lưng của hắn không phải có người sao? Phải đó, nghe nói nữ ma đầu sau lưng Tùy Qua hết sức lợi hại. Hắc, Trần Mã Khả xen vào một câu, tạm thời không đề cập tới người sau lưng Tùy Qua. Tang Thiên nói, nhưng lần này Tùy Qua gợi ra thiên địa dị tượng tất nhiên sẽ khiến cho cả tu hành giới chú ý. Hơn nữa chỉ khi nào nguy cơ buông xuống, mỗi khi gặp thiên địa đại biến sẽ có người ứng kiếp xuất hiện. Bởi vậy tôi tính ra thiên địa đại kiếp nạn rất có thể buông xuống. Chúng ta bảo hộ Tùy Qua, khi ứng phó thiên địa đại kiếp nạn mới có lợi thế sung túc bảo hộ người thế tục. Ở trong điểm này mục tiêu của chúng ta cùng hắn là nhất trí. Thì ra là thế, lão đại thật sự nhìn xa trông rộng, Trần Mã Khả nói. Cổ Phong hòa thượng khẽ gật đầu cho rằng lời này của Tang Thiên có lý. Tu hành giới, bên trong một động phủ tiên gia cổ sơn vô danh, động phủ vốn tối đen một mảnh đột nhiên phát sáng lên. Trong động phủ tiên các lâu thai thác nước cảnh vật đều có, là một tiên địa khác. Bên trong có một dãy tử trúc lâm. Trong tử trúc lâm một hắc y tăng nhân lăng không xếp bằng. Như Phật Đà vừa mừng tỉnh, tăng nhân đột nhiên mở mắt. Hai đạo kim quang bắn ra, miệng tuyên Phật hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo giáo lại có hoàng giả hiện thế, bần tăng là đệ tử Phật giáo, xem ra thời gian xuống núi sắp đến. Chờ lúc bần tăng phá quan chính là ngày đồ hoàng. Theo sau động phủ lại lâm vào bóng tối. Sau khi đột phá âm dương cảnh, cuộc bao vây Minh Kiếm Sơn biến thành Minh Kiếm Sơn đại thắng. Đối với những tu hành thế gia trong đại quân thảo phạt, Tùy Qua không diệt sát bọn họ, bởi vì hắn không phải sát nhân cuồng. Huống chi giết những người đó hắn cũng không chiếm được bao nhiêu ưu đãi. Ở trong mắt Tùy Qua, những tu hành thế gia kia chỉ là một nhóm tu giả nghèo mà thôi. Huống chi lưu trữ những người này có thể làm cho Ngô Kế Đô càng thêm đau đầu. Đại quân chinh phạt quỳ trước mặt Tùy Qua, chuyện này người nào cũng đều biết.